Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xảy ra chuyện gì vậy? Em bình tĩnh lại đi xem nào. Thao kể lại. Lúc nãy khi đi ngang qua con suối, em thấy bọn nó quăng xác chết xuống dòng suối đó. Em thấy vậy thật ư? Vâng. Trái Nguyên mím môi. Anh chưa kịp nói thì Thao lại tiếp. Em còn nghe nói bọn chúng chơi nhau tỉ mấy anh nữa đấy. Tại sao? Bọn chúng cho rằng chị mấy anh giàu dù với dân làng, giúp dân làng trồng rẫy làm nương. Trái Nguyên nghiến răng, thật là quá đáng. Đêm ấy Mai Anh xuất hiện tìm gặp Trái Nguyên. Tụi nó cho người theo bắt em đấy, anh cũng phải cẩn thận vì tay mắt của chúng nhiều lắm. Bà Hạnh và Lanh cũng nên cảnh giác. Trái Nguyên nhìn Mai Anh lo lắng. Em cũng nên cẩn thận đấy. Thao vừa cho biết bọn chúng đang đi dò tìm tung tức của anh đấy. Trái Nguyên nhìn Mai Anh lo lắng. Em cũng nên cẩn thận đấy. Thao vừa cho biết là chúng đang đi tìm tung tích của em để bắt em đấy. Mai Anh biết mình đang bị rình rập, nhưng điều đó không làm cho cô lo lắng. Điều cô quan tâm chính là Sương Mai. Anh nên lấy tiền của đó chia cho dân làng, để dân làng có vốn làm ăn. Buổi tối, Trái Nguyên một mình lèn đến đầu suối. Đúng như lời Thao vừa báo, chúng quăng rất nhiều xác anh em dưới suối. Tại sao nó giết nhiều anh em thế nhỉ? Trái Nguyên vừa đau xót vừa cảm thấy ớn lạnh. Nơi hoang vu này, anh đứng lên định bước đi thì có tiếng nói: cứu tôi với. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Trái Nguyên định co chân liền chạy thì anh thấy có bàn tay giơ lên. Cứu tôi chưa chết. Trái Nguyên quay lại nhìn thật kỹ vào cái xác. Anh còn sống thật sao? Làm ơn cứu tôi với, chúng giết tôi nhưng tôi chưa chết. Trái Nguyên tiến lại gần hơn. Đúng là anh ta chưa chết thật. Anh lội xuống dìu anh ta lên. Sao anh bị thế này? Người thanh niên thều thào. Chúng thật là độc ác, mướn chúng tôi khai thác vàng cho chúng. Sợ bị lộ, chúng giết anh em để bịt miệng. Và anh may mắn hơn bọn họ là còn sống sót. May là tôi gặp được anh. Bọn chúng khai thác vàng ư? Phải, bọn chúng khai thác vàng để bán ra nước ngoài. Chúng hành hạ anh em chúng tôi đến chết, rồi đem xuống con sông này để phi tang đấy. Đến nửa đêm, Trái Nguyên mới dìu được người thanh niên trở về lều. Mọi người thức giấc, già làng nhận ra Tà Khia. Ông kêu lên: Tà Khia đấy mà. Bà con xúm xung quanh. Bà Hơ Nan nhận ra con trai mình, bà òa khóc: Ôi Tà Khia, mẹ tưởng không còn được gặp lại con nữa rồi. Mọi người chăm sóc Tà Khia tỉ mỉ. Anh thực sự tỉnh táo kể lại: Bọn chúng ác lắm, làm việc cực nhọc mà chỉ cho ăn đúng một bát cơm mỗi bữa thôi. Bà Hơ Nan ôm con: Con ơi, từ nay đừng đi đâu nữa, hãy ở lại đây làm nương rẫy mà sống với bà con. Tà Khia hối hận gật đầu: Vâng, con sẽ không đi nữa, anh em bị chúng giết nhiều lắm. Bà Hạnh nắm lấy tay Lành kéo ra ngoài, bà than: Thằng Võ Minh không còn đường sống nữa đâu, nó là đứa phản bội dân làng. Lành cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô nói như muốn khóc: Anh ấy làm việc xấu, mang xấu cả gia đình này rồi. Bà Hạnh nói với Lành: Có lẽ dân làng sẽ xa lánh mình thôi, hay là lỡ lúc không ai để ý, mình bỏ trốn nơi này mà đi đi. Có nên không mẹ? Chứ sống mà mọi người xem thường, xa lánh thế này, làm sao mà sống được chứ? Câu chuyện giữa hai mẹ con bà Hạnh, Mai Anh nghe được tất cả. Cô bước lại gần, nắm lấy tay Lành. Dì và Lanh đừng ngại, Võ Minh làm thì anh ấy chịu, không liên quan gì đến hai người đâu. Lành khóc ròng trên vai Mai Anh: Em xấu hổ lắm chị ạ. Mai Anh dỗ dành: Đừng như thế, hai người cứ sống tốt với dân làng là được rồi. Chị nói vậy nhưng dân làng có tha thứ cho mẹ con em đâu. Mai Anh dỗ dành: Nhất định là sẽ có, em yên tâm đi, chị sẽ nói giúp em. Hai người nhớ là đừng đi nữa. Lành gật nhẹ đầu: Vâng, em sẽ nghe lời chị. Vỗ vỗ lên vai cô, Mai Anh động viên: Vậy là tốt rồi, thôi ta vào đi. Mọi chuyện xem như lắng dịu. Mọi người theo sự chỉ dẫn của Trái Nguyên đi tìm xác người thân đem về chôn cất. Mai Anh cũng lo giúp mọi người một tay chôn cất người thân. Bỗng nghe tiếng kêu cứu của Sương Mai từ đâu đó vọng lại: Cứu em với, Trái Nguyên. Mai Anh kêu lên, "Dương Mai!" Cả Tránh Nguyên cùng Mai Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.